Bích Đào ở nhà bên Quy Hưu Hổ Quân. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt đã một mùa xuân nữa. Cố Lý Thị vui mừng rạng rỡ, phải theo phu quân đi nhậm chư chắn đội mũ cánh chuồn, mặc áo đỏ thẫm. Trước sau có người hộ tống, trái phải vây quanh một vị quan lão gia tuấn tú phong độ, chắp tay chào từ biệt bạn bè ở Cẩm Châu, dẫn ta lên chiếc thuyền lớn hướng đông ngô ngàn dặm, đến thành Dương Châu Nhị Phân Minh Nguyệt. Nhị Phân Minh Nguyệt, chỉ nơi có ánh trăng chiếu sáng, địa linh nhân kiệt, hội tụ tinh hoa. Xoay người, hắn nghiêng đầu nhìn ta hỏi, vì phù đẹp như vậy, khiến nàng không nỡ quay mắt đi sao? Ta phỉ nhổ hắn nói, chàng đẹp ở chỗ nào? Hắn cười đáp, cố phu nhân, giờ nàng là người của quan phủ, sao còn chưa trầm ổn như vậy? Ta véo mờ u bàn tay của hắn, phi, mới làm cẩu quan có 2 ngày đã chê thê tử không trầm ổn. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, thuyền như bay trên trời. Đây là lần đầu tiên ta đi xa nhà, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích, ta ngồi trong khoang thuyền, thỉnh thoảng làm chút việc thêu thùa may vá, lúc thì vén rèm nhìn ra ngoài. Ta nhìn dòng nước như có vảy, nhìn hai bên bờ xanh tươi, những chiếc thuyền qua lại không ngớt, ngắm hoàng hôn với hàng nghìn cánh buồm vẫn không đủ. Ta muốn ra mũi thuyền xem, nhưng sợ nha hoàn và bà tử thấy, mất mặt người làm phu nhân. Ta buông rèm nhìn phu quân, hắn cuộn sách, cúi đầu, khí chất thanh thản. Đậu hoàng nằm bên chân hắn, mắt lim dim, nhẹ nhàng vẫy đuôi, không chút hoảng hốt. Ngay cả đậu hoàng còn trầm ổn hơn ta, ta cúi đầu thêu hoa, lòng lại lơ đãng. Đột nhiên nghe phu quân hỏi, sao bỗng nhiên không nhìn nữa? Ta thấp giọng nói, nhìn đi nhìn lại, không có gì đẹp, cũng không phải chưa thấy việc đời. Hắn cười nói, việc đời gì chứ? Năm đó Thái Bạch lên thuyền đi Giang Lăng, còn từng làm thơ nói, thuyền nhẹ nào ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non. Chắc chắn đã nhìn không ít, há Giang Lăng của Lý Bạch, tự là Thái Bạch, bản dịch trên Thivian. Nét ta biết Thái Bạch đấu rượu làm thơ trăm bài, đó là đại tài tử, đại thi tiên, ngày ấy ngồi thuyền cũng thích nhìn xung quanh sao. Ta ngạc nhiên hỏi phu quân, thật không, hắn đứng dậy kéo ta, vì phu chưa từng lừa nàng, đi, chúng ta ra mũi thuyền xem. Ta theo phu quân ra mũi thuyền, bóng mây sắc trời, gió sông phất vào mặt. Ta nói, thật đẹp, ta muốn thêu lại, chỉ sợ tay quá chậm. Hắn nói, không sao, vi phu sẽ ghi nhớ cho nàng, khi nào nàng muốn thêu, vi phu sẽ vẽ ra cho nàng. Hắn ôm ta vào lòng, sau này vi phu có thời gian rảnh, sẽ đưa nàng đi du ngoạn khắp nơi, xem hết cảnh đẹp thiên hạ, đi qua khắp muôn sông nghìn núi. Nàng muốn thêu gì, phu quân đều sẽ ghi nhớ. Ta cúi đầu, lòng có chút không yên. Ta nói, ta sợ làm mất mặt chàng. Hắn cúi đầu nhìn ta, đưa tay ra cho ta xem. Hắn nói, nàng xem tay vi phu đi. Ta nhìn tay phu quân, thon dài trắng nõn, xinh đẹp có lực. Hắn nói, bàn tay này viết được văn chương đẹp, vẽ được giang sơn nghìn dặm, nhưng cũng có việc không làm được. Ta tò mò hỏi, việc gì? Hắn cười nói, không thể cầm được kim thêu hoa. Ta bật cười, phu quân nói, mỗi thứ có sở trường, mỗi thứ đều có sở đoản, ngọc lành có vết, con người không có ai là hoàn mỹ. Vi phu là thám hoa, nương tử thêu hoa, đều là tài năng. Thuyền đã đi hơn 1 tháng, vẫn chưa đến thành Dương Châu. Ta dần thấy sinh lòng khó chịu, thêu hoa cũng mệt mỏi, ăn cơm thì buồn nôn, ngủ cũng không yên. Đêm khuya, ánh sao phủ kín con thuyền, thuyền nhẹ lắc lư, lắc làm lòng ta lo lắng, bồn chồn bức rứt. Ta đẩy vai hắn nói, ta cảm thấy khó chịu. Hắn khẩn trương hỏi ta, có phải say sóng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa kịp nói hết, đã ghé vào đầu giường mà nôn ra. Hắn vội vàng khoác áo đứng dậy, gọi người nhanh chóng cập bến, giữa đêm ở làng ven sông, tóm được một lang trung lên thuyền. Lang trung lau mồ hôi bắt mạch cho ta. Hắn đứng bên chắp tay sau lưng, mặt lạnh lùng, chăm chú nhìn lang trung bắt mạch. Hắn hỏi, phu nhân ta sao lại đột nhiên say sóng? Lang trung nói, không phải say sóng. Hắn lại hỏi, phu nhân ta có phải ăn uống không đúng không? Lang trung nói, không phải không đúng. Hắn nhíu mày, vậy phu nhân ta bị bệnh gì? Lang trung nói, không phải bệnh. Hắn hít sâu một hơi, ông hãy nói chi tiết cho ta xem. Lang trung do dự, lựa lời. Ta là một lang trung chữa cho động vật, bắt mạch không được kỹ lắm, mạch này, có vẻ như có thai. Hắn ngẩn ra hỏi, cái gì? Lang Trung nói, có vẻ như mang thai. Hắn vẫn chưa tỉnh táo, chớp mắt mấy cái hỏi. Hả? Lang Trung có chút bực bội nói, trong bụng của phu nhân có con rồi. Phu quân ta đứng ngây ra tại chỗ. Ta nhìn hắn ngốc nghếch, lòng thở dài, cảm ơn Lang Trung kia rồi bảo người đưa ông ta xuống thuyền. Ta lại gọi hắn, phu quân, chàng lại đây ngồi đi. Hắn liền đến ngồi bên cạnh ta. Ta nắm tay hắn đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng nói. Phu quân, chàng không nghe nhầm đâu, chàng sắp làm cha rồi. Lúc này hắn mới chần chờ hỏi ta. Ta không nghe nhầm, ta sắp làm cha thật sao? Ta gật đầu, hắn nhìn ta, rồi lại nhìn tay mình đặt trên bụng ta. Hắn không nhúc nhích một lúc lâu. Ta gọi hắn mấy lần, hắn mới bỗng dưng đỏ mắt, che mắt khóc thành tiếng. Ta thấy lòng mềm nhũn, hỏi hắn, chàng khóc gì vậy? Hắn nói, Cố Lân đã cô độc bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ đến cảnh này. Ta cũng đỏ mắt, hắn tự hào nhìn ta nói, Đào Nhi, ta có con rồi. Ta không biết nói gì. Đúng vậy, chàng có con rồi, như thể không có ai có vậy. Con giống cha, thật phiền phức. Trên thuyền nôn đến mức trời đất mù mịt, xuống thuyền nôn đến mức đất trời mịt mù. Ta đến thành Dương Châu này, còn chưa biết cái gì là Hoài Tả Danh Đô, Trúc Tây Giai Sư. Không thấy được đêm trăng trên 24 cây cầu, không đi qua con đường gió xuân 10 dặm của Dương Châu. Trong bài Dương Châu mạn suốt ngày ta chỉ quanh quẩn ở trong phủ nôn mửa. Phu quân ta thương xót, qua bụng ta mắng con, nghịch tử không an phận, hành hạ mẫu thân của con, ra ngoài sẽ xem vi phụ dạy dỗ con thế nào. Hắn càng mắng, con càng hành ta dữ dội. Cách chương.